Vương hậu thất sủng sao lại là phù thủy trừ tà? Chương 54, góc truyện audio.com. Duệ Vương đứng dậy, hắn bước từng bước xuống chỗ lão quan thượng thư kia. Lưỡi kiếm vẫn trên cổ lão. Hắn nhếch miệng rồi thẳng chân đạp ngã lão sang một bên, lạnh giọng lên tiếng. Rác rưởi, ai muốn giữ lấy cây mũ trên đầu mình thì ngoan ngoãn một chút. Ta không phải là phụ hoàng hay là đệ đệ nên chưa chắc. Duệ Vương phất tay áo lập tức rời khỏi nơi đó. Hắn từ lâu đã muốn trừ khử đám này rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội, lần này thì hắn muốn thử xem còn tên nào muốn thao túng triều đình của hắn. Duệ Vương sau khi rời khỏi nơi đó, hắn lại đi đến Dạ Uyên Cung. Đứng bên ngoài đưa mắt mình lên tấm biển kia, hắn lại thở ra một hơi dài. Đây là ngày thứ 10 sau khi hắn nhớ ra tất cả. Nhớ lại những hàm ý mà cậu đã từng nói trước đây, trái tim hắn lại đau đến khó chịu. Duệ Vương, huynh đừng uống nữa. Huynh muốn nhanh chết sớm hay sao? Đưa cho ta. Chết tiệt, người chết cũng chết rồi. Huynh giờ hối hận thì có làm được gì? Chuyện là sau khi trở lại nơi đây, hắn lại tự nhốt mình trong căn phòng của cậu trước đây. Tự chút say bản thân để có thể đắm chìm trong nỗi mong nhớ với cậu. Hạ Hạ nhìn hắn lúc nào cũng say mềm như vậy cũng rất xót. Nhưng dù nàng có làm cách nào hắn cũng không chịu nghe theo. Nàng đành bất lực đứng một bên mà hết lời khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ là cái cười nhạt hay cái lắc đầu của hắn. Hôm nay cũng vậy, hắn lại tắm mình trong cơn say để cầu mong có thể nhìn thấy cậu. Hạ Hạ bất lực đành xoay người định rời đi thì bất ngờ khựng người khi nghe hắn lên tiếng hỏi. Cố Mạn, cho cốt của y đang ở đâu? Đã được giải trên núi cao. Y muốn tự do tự tai nên đã yêu cầu ta hỏa thiêu rồi đem cho cốt mình giải ở nơi cao nhất. Muội nói xem, vì sao chỉ có ta là quên y, tại sao y lại không nói rõ với ta? Người ta luôn tìm kiếm lại là y. Cố Mạn từng nói với ta, nếu là do ý trời thì cứ để trời định đoạt. Nếu đã có duyên nhưng nợ hay phận lại không hề chạc đến thì tại sao phải cầu xin hay ban phát? Duệ Vương cười nhạt, hắn chỉnh lại thế ngồi của mình dựa lưng vào cây cột gần đó. Đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà nhàn nhạt tiếp lời của nàng. Ta đã từng hứa với y khi ta lên nắm quyền xưng vương. Ta sẽ ban trả cho y tự do. Lúc đó giữa TS và y chỉ có lợi dụng lẫn nhau. Ta lợi dụng y để lên nắm quyền. Y lợi dụng ta vì muốn tự do. Nhưng khi cuộc chiến gần đến hồi kết, ta lại muốn trói buộc y bên cạnh mình. Có phải ta đã quá ích kỷ rồi hay không? Hạ Hạ mỉm cười. Nàng ngồi xuống bên chiếc ghế đặt gần đó nhìn hắn. Trong ánh mắt hiện rõ sự hy vọng nhìn hắn. Không hề. Chuyện rời đi muội đã từng nghe y nhắc đến. Nhưng quả thật y đã từng rung động với huynh. Cái này, Hạ Hạ đưa đến trước mặt hắn một túi thơm. Trên mặt trước của chiếc túi được thêu hình một con chuột, bên góc phải phía dưới có thêu hai từ Cố Mạn. Dù đường thêu còn rất vụng về và rất xấu nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất vui. Cái này là chính tay Cố Mạn làm sao? Y đã tìm đến chỗ ta nói muốn làm một cái gì đó cho huynh vì sắp đến lễ thất tịch. Nhưng ta không ngờ huynh ấy lại đem thứ mình ghét nhất thêu lên đó. Duệ Vương đưa túi thơm lên ngửi. Mùi hương của thảo mỗ rất thơm. Mùi của nó khá giống với mùi hương trên người cậu. Một lần nữa, nước mắt hắn lại rơi. Hắn nắm chặt lấy túi thơm kia khi vô tình nhìn thấy có vết máu bên trên. Vì chiếc túi có màu đỏ sẫm nên thoạt nhìn hắn cũng không hề nhận ra. Hạ Hạ viền mắt của nàng cũng đỏ cả lên rồi. Vội lau đi giọt lệ sắp trào tuông ra, nàng thở dài ánh mắt nhìn xa xăm. Hôm nay lại là thất tịch. Chắc Cố Mạn cũng không thấy huynh như vậy. Huynh nên nghỉ ngơi một chút. Đại Duệ quốc vẫn cần huynh. Cần. Ha. Ha ha ha. Bây giờ ta mới thấu câu nói của người xưa. Đến khi có tất cả nhưng thứ mình muốn nhất, có tiền có địa vị chưa chắc đã có được. Huynh thật sự đã yêu Cố Mạn hay sao? Ta, Ta yêu y từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rất tiếc ta vì quá nhút nhát lại sợ phải vấy bẩn y nên chỉ dám đứng phía xa nhìn ngắm và âm thầm bảo vệ y. Hạ Hạ đôi mắt phức tạp nhìn hắn rồi lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay có chút u ám. Thất Tịch hôm nay có lẽ sẽ mưa. Cố Mạn từng nói, nếu Thất Tịch trời đổ cơn mưa thì ta vẫn còn hy vọng và khi y nằm xuống bông tuyết thay chăn tiễn y đi thì có lẽ lúc đó y vẫn còn vương vấn. Thất Tịch, đúng, hôm nay là Thất Tịch. Ta muốn cùng y đón Thất Tịch năm nay. Hạ Hạ, mờ u ội. Duệ Vương chưa kịp nói hết cậu đã bị một làn gió mát thổi thẳng vào mặt lập tức khiến hắn bất tỉnh hôn mê. Hạ Hạ đi đến chỉnh lại tư thế cho hắn dễ chịu hơn một chút rồi đưa tay áp lên má mặt gầy đi trông thấy kia của hắn mà nhỏ giọng. Huynh, muội xin lỗi, tất cả chỉ muốn tốt cho huynh. Trong cơn mơ màn Duệ Vương chưa bất tỉnh hẳn, hắn nhìn thấy nàng rời đi cùng một bóng người rất quen thuộc. Duệ Vương miệng cứ mấp máy muốn gọi tên ai đó nhưng lại không thể vì trước mặt hắn đã nhanh chóng bao phủ chỉ toàn màn đêm. Hạ Hạ rời khỏi phòng hắn. Nàng đi đến sảnh trước gặp mọi người. Nhìn những lá bùa với đủ hình thù trên bàn nàng gật đầu với bọn người Châu Vĩnh rồi nhanh chóng mỗi người cầm lấy một túi nhỏ rời đi. Họ đem những lá bùa màu vàng phát cho tất cả mọi người trong cung nhưng phải bất họ giữ im lặng. Châu Vĩnh và Hạ Hạ lại đảm nhiệm đem 5 lá thay cho ngũ hành đặt lần lượt vào các vị trí khác nhau. Lần lượt là chính điện, Thẩm Ninh cung, Ngọc Linh cung, Dạ Uyên cung và Diệp Từ cung. Tất cả chúng nếu nhìn vào sơ đồ có thể dễ dàng nhận ra có hình tròn. Nó như theo một vòng tuần hoàn nhất định. Họ chôn mỗi nơi một lá bùa. Chôn đâu cũng duy di si miễn trong phạm vi đó là được. Họ phải là trước tuần trăng tròn kế tiếp vì đến lúc ấy đại họa mới thật sự giáng xuống hoàng cung này. Sáng hôm sau, bên ngoài căn phòng của hắn, tiếng gõ cửa không ngừng phát ra khiến hắn khó chịu. Hai hàng lông mày nhíu lại ánh mắt mơ màng đưa nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra nơi phát AS tiếng gõ. Ai? Là tụi muội, Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, các muội vào đi. Cánh cửa mở ra, ba người bước vào, Duệ Vinh đưa tay day day hai bên thái dương rồi nhìn họ có phần thắc mắc. Ba người các muội mới sáng sớm đến đây làm gì? Hôm nay là ngày huynh thượng triều. Lại có người của Lãnh Cung Nghi đem vật phẩm đến tiến cung cho y, vật phẩm. Lãnh Cung Nghi, Tiểu Hồng gật đầu rồi vội vàng giải thích. Vâng. Cụ thể thì chúng muội không rõ vì căn bản việc triều chính tụi muội không được biết. Duệ Vương thở dài, hắn đứng dậy vội đi thay y phục rồi bước ra chỗ ba người đang đứng chờ. Đi thôi, kể từ hôm nay việc triều chính các muội có thể tham gia. Và việc tiên cung ngoài Cố Mạn ta đã phong hậu thì không nạp thêm bất kỳ ai cả. Đi, đi xem đám người của Lãnh Cung Nghi muốn làm gì với ta. Cách chương.